Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708. Ngũ hành tông đích truyền. Y Thiên Hành, Ngũ hành tông đích truyền. Đời tiếp theo Ngũ hành tông tông chủ người ứng cử một trong. Có Y Thiên Hành tồn tại, Trương Tử Nhạc tự nhiên là có thể ra vào với Ngũ hành tông bên trong. Tần Phong, Y Thiên Hành, Tần Phong cùng Y Thiên Hành hai người chào hỏi về sau. Liền coi như là nhận thức, Y Thiên Hành tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng kinh ngạc, thật kinh người ẩn nặc khí tức, làm Ngũ hành tông đích truyền, Y Thiên Hành thiên phú cùng tu vi tự nhiên là không kém. Tu hành trăm năm, hắn liền bước vào đạo chân cảnh hàng ngũ ngàn năm. Hắn đạt đến đạo chân cảnh viên mãn, sau đó chính là một mực ở đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới tu hành. Đem nắm giữ đạo công, đạo thuật viên mãn dung hợp, để tự thân đại đạo một loại huyền diệu trạng thái, lại càng là tu hành ngũ hành tông thần công, ngũ hành diễn thiên quyết, thần dị mà cường đại, đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ bên trong, hiếm có địch thủ. Đại đa số tu sĩ, hắn đều có thể lấy đối phương cơ thể bên trong ngũ hành chi lực thôi diễn tu vi. Nhưng, Tần Phong vô pháp làm được, mênh mông mà thần bí. Đây là Y Thiên Hành đối với Tần Phong cảm giác, ở trong đó tựa hồ còn có mấy phần tỉnh Trung Nguyệt khí tức. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ là cao giai đạo công, đối với ngũ hành tông mà nói. Cao giai đạo công cũng không tính là gì, chỉ cần trở thành đệ tử hạch tâm, cao giai đạo công cũng có thể tùy ý tu hành. Nhưng tỉnh Trung Nguyệt thuộc về một môn cực kỳ đặc thù cao giai đạo công. Nó gồm có phi phàm liễm tức thủ đoạn, vượt qua đa số siêu giai đạo công. Mà đây là đạo viện công pháp, Tần Phong tu hành tỉnh Trung Nguyệt, cái kia đáng lẽ là Trương Tử Nhạc cung cấp. Trương Tử Nhạc yêu thích kết giao bằng hữu, cũng vui vẻ với trợ giúp bằng hữu. Điểm này Y Thiên Hành là biết rõ, nhưng có thể làm cho Trương Tử Nhạc tặng cho công pháp, nhất là như là tỉnh Trung Nguyệt công pháp, ở Y Thiên Hành trong trí nhớ, tựa hồ thuộc về hiếm như lá mùa thu, cũng là một hai người mà thôi. Cho dù là hắn, cũng không có được Trương Tử Nhạc công pháp. Đương nhiên ở phương diện nào đó mà nói, trừ đạo nguyên hạch tâm công pháp, Y Thiên Hành còn thật không cần Trương Tử Nhạc đạo công. Ngũ hành tông làm cao đẳng bất hủ thánh địa, mặc dù không bằng chí cao bất hủ thánh địa đạo viện. Thế nhưng, ở công pháp loại hình bên trên, tuyệt đối không yếu, cũng gồm có thánh thư, thần công tồn tại. Tần Phong cũng là lặng lẽ đánh giá Y Thiên Hành, phi phàm trác tuyệt, dường như Trương Tử Nhạc giống như vậy, đều là khó có thể dò xét tồn tại. Bất luận Trương Tử Nhạc hay là Y Thiên Hành, đều là một cái bất hủ thánh địa đích truyền, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Bọn họ tu vi ít nhất là đạo chân cảnh tầng thứ. Hơn nữa bất hủ thánh địa gốc gác, luận thực lực, tuyệt không so với Tần Phong đến nhỏ yếu. Tần Phong có thể áp chế còn lại đạo chân cảnh tu sĩ. Ở chỗ thánh thư, ở chỗ thần công, đại đạo chi lực. Nhưng Tần Phong xác định, Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành, ở thánh thư cùng thần công bên trên, tuyệt không yếu hơn mình. Thậm chí, bọn họ ở phương diện nào đó càng mạnh mẽ hơn. Tần Phong duy nhất có thể thắng, đó chính là đại đạo chi lực. Thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo, đều là cường đại vô cùng đại đạo chi lực. Không phải đồng dạng đại đạo có thể so sánh với, cho dù là ngũ hành đại đạo, cũng không sánh được thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo. Đương nhiên, Tần Phong còn có một cái càng thêm đặc thù át chủ bài. Đó chính là trình tự. Đơn giản nhận thức, Trương Tử Nhạc chính là nói ra chuyến này mục đích, quan sát ngũ hành diễn hóa. Y Thiên Hành cười cười, đạo, cái này không có vấn đề gì, ngũ hành diễn hóa với sau 5 ngày chính thức bắt đầu. Mấy ngày nay thời gian, các ngươi ngược lại là có thể ở ngũ hành tông bên trong tốt tốt đi chơi trên một đi chơi. Không có, ngươi cái này đích truyền, chúng ta cũng không dám lộn xộn. Trương Tử Nhạc nói, bằng ngươi cái này đạo viện đích truyền, còn có cái gì không dám làm sự tình. Y Thiên Hành chế nhạo một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác, bất quá mấy ngày nay ngược lại cũng trong lúc rảnh rỗi. Có thể mang các ngươi cố gắng lãnh hội một hồi ngũ hành tông phong thái. Đợi được ngày thứ tư, ta cũng cần xử lý có liên quan với ngũ hành diễn hóa sự tình. Liền vô pháp tiến hành chiêu đãi. Yên tâm đi, đến thời điểm đó liền từ ta đến chiêu đãi. Trương Tử Nhạc cười nói. Tần Phong mỉm cười nhìn hai người. Đến không nghĩ tới hai vị bất hủ thánh địa đích truyền sẽ là như vậy. Như vậy, ngược lại để hắn thả lỏng không ít. Sau đó mấy ngày, Tần Phong, Trương Tử Nhạc hai người tùy tùng Y Thiên Hành tiến hành ngũ hành tông tham quan. Cũng có tiến hành tu hành, đại đạo tâm tình. Tần Phong hiểu được Trương Tử Nhạc lĩnh ngộ đại đạo vì là thiên địa đại đạo. Tiêu giao đại đạo, tự nhiên đại đạo, vận mệnh đại đạo, ngũ hành đại đạo vân vân. Trong đó, thiên địa đại đạo, tiêu giao đại đạo, tự nhiên đại đạo cũng đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Kém một bước chính là có thể bước vào bản nguyên giai đoạn. Còn lại đại đạo chi lực, đều có 10 phần hiểu biết. Thiên địa đại đạo, tự nhiên đại đạo cũng thua không kém gì thế giới đại đạo một loại đại đạo chi lực. Mà tiêu giao đại đạo, thì là một loại khá là đặc thù đại đạo. Y Thiên Hành lĩnh ngộ đại đạo tự nhiên là ngũ hành đại đạo. Trừ ngũ hành đại đạo ra, hắn còn nắm giữ lôi điện đại đạo, phong bảo đại đạo, âm dương đại đạo, sinh mệnh đại đạo vân vân. Ngũ hành đại đạo, lôi điện đại đạo, âm dương đại đạo cũng đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Mà trong đó ngũ hành đại đạo cùng âm dương đại đạo đều là tiếp cận bản nguyên giai đoạn. Đối với đến từ chính đỉnh tiêm thế lực tu sĩ mà nói, lĩnh ngộ một ít cường đại đại đạo là lại bình thường bất quá. Dù sao, theo cảnh giới đề bạt, đến mặt sau, càng ngày càng lưu ý chính là đại đạo lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ càng là cường đại đại đạo, càng là nhiều đại đạo, thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Khi biết được Tần Phong nắm giữ thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo, Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành hai người cũng là kinh ngạc không thôi. Dù sao, vô luận là thế giới đại đạo hay là vận mệnh đại đạo, đều thuộc về rất khó tu hành một loại. Có thể đem hai loại đại đạo chi lực cũng đề bạt đến lĩnh vực giai đoạn. Cũng không phải bất luận người nào có thể làm được. Mấy ngày này luận đạo để ba người quan hệ thân cận không ít. Đảo mắt công phu, chính là đến ngũ hành diễn hóa tháng ngày. Thời gian đổ về đến mấy ngày trước. Ngày đó Tần Phong ly khai Vân Cốc thôn. Thôn trưởng tiếp thu chỉ lệnh bắt đầu thông chi Vũ Hoàng. Ti đồ kiếm không loại người có liên quan với hành động sự tình. Ở một tòa biển sâu đầy dãy đại thế giới bên trong, rộng lớn vô cùng hải vực bên trong, có một mảnh đen nhánh chỗ. Nước biển bởi quá sâu, sâu đến lệnh người sản sinh một loại không tên hoảng sợ, gió nhẹ thổi lất phất. Bọt biển hơi mà động, không có một con trong biển sinh vật xuất hiện, giống như là hoàn toàn tĩnh mịch đại hải. Oanh, đột nhiên, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổ tung ra, một tôn to lớn thân ảnh từ trong biển xuất hiện, giữ tận khí thế khủng bố hướng trời bay lên trên, bế nghế thiên hạ, cận thân ảnh dần dần rõ ràng, là một con tam thủ long giao. Tam thủ long giao toàn thân lấy hắc sắc làm chủ. Từng mảng hắc sắc long lân như hắc ám tập hợp. Quỷ dị khó lường, ba cái đầu, đều là dị thường dữ tợn, ẩn chứa ba loại đại đạo chi lực, thủy chi đại đạo, độc chi đại đạo, lực lượng đại đạo, quanh thân tỏa ra lên khí tức, lại càng là đạt đến yêu thánh cấp bậc. phi phàm mà cường đại. Ở Tam Thủ Long Giao trên thân thì là có một tên chừng 30 nam tử, tướng mạo chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng lại có một luồng không tên uy nghiêm cùng bá khí. Ở hắn trên trán có một cái giọt nước mưa đồ văn, để lộ ra mấy phần khí tức thần bí. 30 nam tử lấy ra một khối lệnh bài, khẽ mỉm cười, Đoan Mộc gia tộc muốn hành động, vậy thì hãy đi đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua hôm nay, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.